Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Bắc Đình, trông em ngủ giống mèo vàng. Người nhận, Giang Vãn Vãn, khán giả, có người đào ra, nhà Kỷ Bắc Đình có nuôi một con mèo. Chính là mèo vàng, quá dễ thương. Các bạn ơi, trên bàn ăn, tôi lạnh lùng với em, nhưng trong xe lại sợ đánh thức em. Mùa xuân của chị Vãn đã đến. Chị Vãn xứng đáng. Cộng đồng fan Giang Kỷ nhanh chóng được thành lập. Weibo xây dựng một nhóm thảo luận. Thành viên liên tục gia nhập. Số lượng thành viên trong nhóm ngay lập tức vượt qua các cặp đôi nổi tiếng khác, chiếm giữ vị trí đầu bảng. Trong phòng, Giang Vãn Vãn chăm chú nhìn tin nhắn mà Kỷ Bắc Đình gửi cho mình, rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Việc Kỷ Bắc Đình nhắn tin cho cô là điều ngoài dự đoán, bởi vì cô nhìn thấy chỉ số thích của Kỷ Bắc Đình với mình chỉ có 2.5. Chỉ số thích ít ỏi như vậy, sao anh có thể thoát khỏi cốt truyện gốc để gửi tin nhắn cho mình? Thật sự không thể hiểu nổi. Liệu anh có phải cũng bị hệ thống kéo đến làm nhiệm vụ không? Hệ thống, nghĩ nhiều quá rồi đấy. Hừm, sáng hôm sau, khi các khách mời trong nhà chung vẫn chưa dậy, phòng livestream đã đông kín người. Chương trình Tôi Muốn Hẹn Hò chỉ mới phát sóng 2 ngày đã phá vỡ kỷ lục rating trong lịch sử các chương trình giải trí. Cùng với việc Kỷ Bắc Đình gia nhập, các tầng lớp xã hội đều đang quan tâm đến chương trình này. Ngay cả giá cổ phiếu của tập đoàn Kỷ cũng tăng vài điểm. Trong khi đó, Giang Vãn Vãn, người được chú ý nhất trong chương trình, cũng vì thế mà được nhiều người trong ngành nhìn nhận. Cô đã nhận được một lời mời thử vai. Một bộ phim cổ trang lớn mời Giang Vãn Vãn tham gia thử vai. Dù chỉ là nữ thứ, nhưng đội ngũ sản xuất rất mạnh. Đây là một cơ hội tốt. Vì vậy, Giang Vãn Vãn là người đầu tiên thức dậy. Cô dậy rồi đi vào bếp làm bữa sáng. Cả món Âu và món Á đều có. Bánh bao nhỏ thì tự làm, cà phê thì mới xay, so với bát cháo yến mạch mà Tô Vi Nhi làm sáng hôm qua. Bữa sáng của Giang Vãn Vãn phong phú hơn nhiều. Bảng bình luận không khỏi bắt đầu so sánh. Tôi vào thật sự không phải là phòng livestream của một food blogger sao? Bánh bao nhỏ là tự làm, đỉnh quá, không có sự so sánh thì không có tổn thương. Hôm qua cháo yến mạch của Tô Vi Nhi nhìn như đồ cho heo ăn ở nông thôn vậy. Các khách mời trong nhà chung lần lượt thức dậy, khi ra khỏi phòng và nhìn thấy bữa sáng phong phú trên bàn, mọi người đều có chút ngạc nhiên. Thẩm Nhất Thanh hỏi, cô gọi đồ ăn từ đâu vậy? Trông ngon quá, Giang Vãn Vãn, tôi tự làm đấy. Trên bàn bếp còn có thớt và bột mì chưa được dọn dẹp. Chứng minh rằng Giang Vãn Vãn không nói dối. Mọi người ngồi xuống và bắt đầu ăn sáng. Trong phòng livestream, các cô gái chú ý thấy bánh sandwich của Kỷ Bắc Đình khác với của người khác. Của anh, lại là hình trái tim. Đây thật sự là một cách thể hiện tình cảm công khai từ chị Vãn. Nhớ lại trước đó Giang Vãn Vãn còn nói với Bạch An rằng mình nấu ăn bình thường. Hóa ra là khiêm tốn thôi. Tài nghệ nấu nướng của cô chỉ được thể hiện trước người mình thích. Kỷ Bắc Đình từ từ ăn sáng. Tô Vi Nhi hỏi anh. Kỷ Tổng, hôm nay anh có kế hoạch gì không? Công việc, anh trả lời, có phải đi đường Giang Hoài không? Kỷ Bắc Đình làm việc tại trụ sở của giải trí Kỷ Thị ở đường Giang Hoài. Nếu Kỷ Bắc Đình đi đường Giang Hoài, thì Tô Vi Nhi sẽ nhân cơ hội để nhờ anh chở cô đi cùng. Nhưng dù Kỷ Bắc Đình nói đi đâu, Tô Vi Nhi cũng sẽ tiện đường, cách chương.